Võng du chi nguyên bảo sấm giang hồ. Chương 7, bổ sung. Góc truyện audio.com. Quy định trò chơi, chủng tộc, nhân tộc, thần tộc, ma tộc, long tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, người lùn, thú nhân tộc, hải tộc. Ngoài ra còn có một loại ẩn tàng chủng tộc đặc biệt. Thần, ma, long tộc đều có thể chính là ẩn tàng chủng tộc, được định ra theo một tỷ lệ nhất định. Chức nghiệp chiến đấu có kiếm sĩ, đao khách, đạo tặc, thích khách, kỵ sĩ, cung thủ, mục sư, pháp sư, tế ti, thuần thú sư, triệu hồi sư. Cuộc sống có dược sư, thiết tưởng, thợ rèn, tài phùng, thợ may, công tưởng, thợ thủ công, trù sư, đầu bếp. Ngoài ra còn có một loại ẩn tàng chức nghiệp cần phải có điều kiện kích hoạt mới có thể chuyển chức. Cấp bậc trang bị: lục trang, lam trang, tử trang, thiên khí, thánh khí, thần khí. Cấp bậc từ thấp đến cao. Chuyển đổi tiền tệ: 1 thủy tinh tệ, 10 kim tệ, 1.000 ngân tệ, 100.000 đồng tệ. Tỷ lệ chuyển đổi tiền trong trò chơi và tiền thực tế: 100 ngân tệ, 1 kim tệ, 10 tệ tiền thật. Nhưng số lượng tiền được đổi mỗi ngày cũng có hạn chế. Tiền trong trò chơi đổi ra tiền thật không giới hạn, nhưng từ tiền thật đổi thành tiền trong trò chơi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được 1.000 tệ. Thời gian trong trò chơi cùng thời gian thật tỷ lệ là 1:1. Khách chương.